Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Hồng Hạnh. Chương 282. Liền xử lý như thế. Tạ Minh Sang sau khi nhận 250 triệu của Hồng Thi Na, tuy rằng rất sợ chọc Phong Khải Trạch, nhưng vẫn kiên trì đi. Chân khẽ bước đến trước cửa phòng bệnh, do dự nửa ngày mới dám gõ cửa. Nghe tiếng gõ cửa, Tạ Thiên Ngân lập tức đi mở cửa, cứ tưởng Thím Chu đưa cơm đến. Sau khi mở ra nhìn thấy người đến là Tạ Minh Sang, có chút kinh ngạc, lại càng lo lắng nhiều hơn, vì thế cảnh giác hỏi: "Cô tới đây làm gì?" Khi nhìn thấy đối phương, liền nhớ lại khoảng thời gian giả điên giả dại của người này, làm cho cuộc sống của cô không được yên ổn, thật sự khiến người ta cảm thấy buồn bực. "Thế nào, đến xem anh rể của em một chút, không được sao?" Tạ Minh Sang không màng đến Tạ Thiên Ngân, không chờ đối phương trả lời, cô liền đi vào. Nhưng vừa đi vào, nhìn thấy Phong Khải Trạch đang nằm trên giường, cho dù bị treo một chân nằm ở trên giường, hành động không được thuận tiện, nhưng ánh mắt sắc bén kia làm cho cô phải hút một ngụm khí, sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Vì trấn định bản thân, không thể không giả bộ không sợ hãi, mà khiêu khích nói chuyện. Không thể tưởng tượng được, Phong đại thiếu gia danh tiếng lẫy lừng cũng sẽ có thời điểm chật vật thế này, thật sự làm cho người ta không thể tin được. Mục đích cô tới nơi này là để chăm chọc có phải hay không? Phong Khải Trạch cười lạnh hỏi, ánh mắt càng thêm âm trầm đáng sợ. Ả đàn bà ghê tởm này lại bắt đầu muốn gây sóng gió, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ, anh phải giáo huấn cô ta nhiều hơn mới được, để cho cô ta về sau không dám lại xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Tôi chỉ là ăn ngay nói thật, chẳng lẽ nói thật cũng sai sao? Được, cô thích nghe lời nói thật đúng hay không? Tôi đây liền nói thật. Tạ Minh Sang, lần trước đâm thủng bàn tay của cô, có vẻ chưa đủ để giáo huấn, lại muốn tôi đâm thủng bàn tay khác của cô, hay là hủy luôn dung mạo của cô? Cô mới có thể an phận hả? Tôi... Lời này thật sự đã dọa Tạ Minh Sang, trên mu bàn tay còn có vết sẹo. Lần trước, khi bị dao găm đâm thủng bàn tay, loại thống khổ này cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, nên không muốn nếm thêm một lần nào nữa. Nhưng cô lại không thể không làm, bằng không, không thể giao phó với Hồng Thi Na. Tạ Minh Sang, nói vậy cô hẳn nên biết chân này của tôi do ai đánh gãy chứ, mà kết cục hiện giờ cho việc đánh gãy chân tôi, cô có biết thế nào không? Phong Khải Trạch cười quỷ dị nhìn cô, không để cho cô nửa điểm mặt mũi. Hôm nay, anh phải hoàn toàn triệt để làm cho cô gái này về sau không còn dám xuất hiện trước mặt anh nữa. Có một số người không thấy quan tài không rơi lệ, còn có một số người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ. Xem ra, anh đã gặp phải một người muốn nằm vào trong quan tài mới rơi lệ rồi. Tôi biết. Tạ Minh Sang bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, nói chuyện đều cà lăm, cô cũng không thể ngờ Ôn Thiếu Hoa lại thảm như vậy. Đã biết mà còn dám chọc tôi, xem ra cô muốn vào trong tù cùng Ôn Thiếu Hoa nối lại tiền duyên, không bằng tôi giúp cô toại nguyện, thế nào? Tôi hôm nay đến chỉ là muốn thăm bệnh, không có ý gì khác, chẳng lẽ tới thăm anh lại biến thành chọc giận anh sao? Cô thiệt tình chỉ là muốn đến thăm bệnh thôi sao? Tôi là... Kỳ thực không phải, cô cảm thấy lời nói của cô có độ tin cậy bao nhiêu chứ? Tôi... Tạ Minh Sang không phản bác được, lại càng không dám nói chuyện với Phong Khải Trạch, vì thế chuyển ánh mắt sang Tạ Thiên Ngân. Thấy bụng của cô đã thoáng lồi ra, cứng đờ người chào hỏi. Chị họ... Trời ạ, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng không có gan để nói. Đừng mong đẩy mục tiêu vào đứa con của Tạ Thiên Ngân. Nếu tiếp tục gây sự nữa, chỉ sợ kết cục của cô sẽ thê thảm vô cùng. Khó trách Hồng Thi Na muốn cô đến đây để đánh trận này, té ra lại nguy hiểm đến như vậy. Thời điểm cầm tiền, cô còn hứa sẽ tới phá gia đình bọn họ trong vòng 3 tháng. Sau khi đến đây mới biết, e là lần sau cũng không dám tới nữa. Cô nên làm gì bây giờ mới tốt đây? Minh Sang, nếu cô thật sự xem tôi là chị họ, vậy thì không cần lại tới phá hoại hạnh phúc của tôi. Chỉ cần cô sống an phận, tôi cam đoan khỉ con sẽ không làm gì cô cả. Tạ Thiên Ngân cũng không muốn cô ta đến quậy phá nữa, trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Đã trải qua nhiều chuyện như thế, cô cũng đã mệt, thầm nghĩ muốn sống tốt qua ngày. Em không có mà, em chỉ tới thăm mà thôi. Theo hiểu biết của tôi đối với cô, nếu không có mục đích khác, cô không có khả năng tới thăm khỉ con. Lúc trước, tôi cũng đã biết cô cùng Hồng Thi Na đều một bọn. Các người tưởng muốn hợp tác với nhau đối phó với chúng ta sẽ sớm đề phòng rồi. Nghĩ một chút, tôi không muốn cô rơi vào kết cục giống Ôn Thiếu Hoa, cho nên mới khuyên cô hãy mau sớm sớm quay đầu lại đi. Chị họ, em kỳ thực em cũng không muốn gây khó dễ với chị, nhưng mà cái gì chứ? Chị họ, Ôn Thiếu Hoa ngồi tù, chẳng lẽ chị thật sự không có chút khó chịu nào sao? Nếu thật sự một chút cũng không, vậy tình cảm 10 năm kia của chị đối với hắn ta đều là giả ư? Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Tạ Minh Sang suy nghĩ nửa ngày, không thể nghĩ ra ý kiến gì hay, đành mượn chuyện cũ năm xưa ra, nhìn xem có hữu dụng hay không. Cho dù là vô dụng, Phong Khải Trạch cũng không thể trách cứ cô. Dù sao cô cũng chỉ nói sự thật. Hơn nữa, Ôn Thiếu Hoa là tình địch của anh ta. Nếu như xung đột nhau, bọn họ sẽ không có ngày yên ổn rồi. Được rồi, làm như thế đi. Vừa nghe tới Ôn Thiếu Hoa, Tạ Thiên Ngân liền tức giận. Nhưng điều khiến cô càng tức giận hơn chính là Tạ Minh Sang, cư nhiên giờ phút này còn dám nhắc lại, vì thế phẫn nộ đuổi người. Tạ Minh Sang, cô cút ra ngoài cho tôi. Chị họ, chị giận sao? Chị tức giận là vì tôi nói sai, vẫn là vì tôi đã nói đúng sự thật? Nếu nói sai, vậy thì chứng tỏ chị vẫn còn tình cảm đối với Ôn Thiếu Hoa. Nếu nói đúng, chứng tỏ tình cảm 10 năm qua chị đối với Ôn Thiếu Hoa kia đều là giả dối, cho nên chị mới nhẫn tâm như vậy. Chị họ, chị nói xem là đúng hay là sai đây? Cô hôm nay tới là để nói móc tôi sao? Hỏi như vậy, cô nói đúng cũng không được, sai cũng không ổn. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, nào có nói móc hay không móc gì chứ. Nếu chị nghe không lọt tai lời nói thật lòng, em đây không nói nữa. Đáp án này chỉ có bản thân chị là rõ ràng nhất. Cô hôm nay tới đây thăm người hay tới để nói sự thật gì đó hả? Tạ Thiên Ngân tức giận, không còn nghĩ đến tình nghĩa chị em gì nữa, nghiêm khắc chất vấn cô. Lão hổ không phát uy, xem cô là mèo bệnh sao? Cô sẽ để cô ta nhìn rõ ra cái gì mới là sự thật. Thăm người cùng nói chuyện thật có quan hệ sao? Bởi vì đối phương là Tạ Thiên Ngân, chị họ mà cô luôn xem thường từ khi còn rất nhỏ, cho nên Tạ Minh Sang không cảm thấy sợ hãi nhiều. Dù sao người trước mặt không đáng sợ bằng Phong Khải Trạch. Đương nhiên có quan hệ, thăm hỏi phải quan tâm đến vết thương, chứ không phải đến để xả những chuyện cách xa ngoài vạn dặm. Còn nếu muốn nói chuyện, tôi sẽ cùng cô nói. Mục đích hôm nay cô đến chỗ này là muốn hiểu rõ sự thật mọi chuyện giữa tôi cùng với Ôn Thiếu Hoa. Được thôi, tôi cũng nói rõ một chút chuyện giữa cô cùng Ôn Thiếu Hoa. Cô hao tổn tâm tư cướp đi Ôn Thiếu Hoa, không phải là vì muốn làm thiếu phu nhân Ôn gia sao? Xin hỏi, hiện tại cô đã trở thành như thế nào đây? Tôi không quan tâm chuyện cô cướp tên cặn bã Ôn Thiếu Hoa kia đi. Thậm chí, tôi còn phải cảm ơn cô nữa kìa. Càng cảm ơn cô đã giúp tôi nhận ra con người thật của hắn. Nếu không có cô, tôi sẽ không có hạnh phúc ngày hôm nay. Cho nên, thật sự là cảm ơn cô rất nhiều. Về phần vấn đề cô vừa mới nói có đúng hay không, giờ đây tôi có thể cho cô đáp án. Đúng hay sai đều là chuyện của trước kia, không ảnh hưởng đến hiện tại. Kết cục hiện giờ của Ôn Thiếu Hoa, tôi không thấy có gì là cảm thông cả. Đó là tội hắn đáng nhận. Về phần cô, nếu cô cảm thấy cuộc sống bây giờ quá đơn điệu, tôi không ngại giúp cô tăng thêm màu sắc. Tạ Thiên Ngân cứng rắn nói thẳng ra mọi chuyện. Chị, tôi là chị họ ruột của cô. Cô hôm nay cố ý nói những lời này, chỉ muốn chọc tức tôi. Vậy cô có nghĩ tới hậu quả làm tôi tức giận không? Tôi bây giờ là phụ nữ có thai, nếu chọc giận tôi, cô nghĩ chồng tôi sẽ bỏ qua cho cô sao? Bất quá bây giờ tôi không chút tức giận nào, ngược lại cảm thấy cô giống như một tên hề. Thật buồn cười, cả đời luôn lấy mục đích là giật chồng người khác, chuyên làm tiểu tam phá hư hạnh phúc người khác. Nhưng làm được lại không muốn đối mặt. Làm sao mọi chuyện rất tự nhiên, cư nhiên công khai chạy đến nhà chồng của người khác, làm ra nhiều chuyện không biết xấu hổ như vậy. Thời điểm cô ra đường, không cảm thấy mình rất mất mặt sao? Tôi... Tạ Thiên Ngân không nhường nhịn đối phương, trút hết bực bội của mình, đánh vào lòng kiêu ngạo của cô ta. Hôm nay nói tới đây, nếu cô không phục, có thể tiếp tục nói, nhưng phải tự mình gánh lấy hậu quả. Tạ Minh Sang bị nói có chút khẩn trương, có chút sợ hãi, nhưng vẫn không phục, phản bác lại cô. Chị họ, em chỉ nói những điều phát sinh là thật, không có cố ý chọc giận chị. Chị cần gì mà tức giận như vậy chứ? Tức giận là vì em đã nói đúng. Hẳn là bây giờ chị vẫn còn để ý tới Ôn Thiếu Hoa phải không? Nhớ ngày đó, chị vì yêu người đàn ông này như vậy, nhưng nói quên liền quên. Bất luận kẻ nào đều cũng có nghi vấn, không phải sao? Chuyện lúc trước là thật, chỉ là cô đã đoạt người tôi không hề yêu, sau đó lại chuyển sang người tôi yêu, nhưng không giành được, liền tới đây kích bác, khóc lóc om sòm để gây rối. Chị quả nhiên là đang tức giận. Tôi tức giận, nhưng tôi tức giận nguyên nhân không phải bởi những chuyện cô nói, mà là cô đã nhiều lần muốn phá hư hôn nhân của tôi, phá hư hạnh phúc của tôi. Tạ Minh Sang, tôi nói cho cô biết, chuyện lúc trước cô cướp đi Ôn Thiếu Hoa tôi không để ý, nhưng đừng có bao giờ mơ chuyển sang cướp lấy chồng của tôi. Lòng của một người đàn ông không thể chỉ đặt trên một người phụ nữ mãi. Chị chỉ có thể che chở anh ta trong nhất thời, không thể bảo vệ anh ta cả một đời đâu. Những lời này hẳn là phải để tôi nói với cô mới đúng chứ. Cô cảm thấy lòng Phong Khải Trạch đang đặt trên người cô hay là ở trên người tôi đây? Này! Tạ Minh Sang không phản bác được, nghĩ nghĩ, muốn nói gì đó, nhưng bên tai lại truyền đến giọng nói khác, dọa cô kinh hoảng thất sắc. Phong Khải Trạch luôn luôn nghe những lời của hai người phụ nữ này nói, thật sự nhịn không được, vì thế cầm lấy điện thoại, gọi cho Đỗ Nguyên, trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Đỗ Nguyên, giải quyết giúp tôi một người phụ nữ tên là Tạ Minh Sang. Vô luận cậu dùng biện pháp gì, chỉ cần khiến cô ta vĩnh viễn biến mất ở trước mặt tôi là được rồi. Hết chương 282. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.